Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khán thính giả của chuyện ngôn tình HE, hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Ly hôn vợ đại gia, tác giả Misa Love Baby. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Vừa ngồi vào bàn ăn, chưa cầm đũa lên, ông Thành tuyên bố: từ ngày mai, nhà chúng ta có thêm một thành viên nữa, đó là Uyển Ngọc. Uyển Ngọc nhỏ hơn, còn 2 tuổi, sống khép kín rụt rè. Con nên để ý và giúp Uyển Ngọc với nghe, Thanh Hương. Dạ, Thanh Hương dạ miễn cưỡng, có mấy khi cô ở nhà đâu. Sáng cô đã đi, mãi 7-8 giờ đêm mới về. Không phải lo việc, người chạm với thành viên mới. Ông Thành tiếp: thật ra Uyển Ngọc có nhà như bà ngoại mới mất. Bà là con nuôi của bà ngoại, không nỡ nhìn Uyển Ngọc sống một mình. Bà Thành đỡ lời chồng: các con không có ý kiến gì đâu, anh không cần giải thích, em cũng chuẩn bị phòng cho Uyển Ngọc rồi. Ừ, thì anh nói cho mọi người trong nhà cũng biết, vì đôi khi có thêm một người không phải chỉ thêm chén cơm đôi đũa, mà cũng có sự xáo trộn một chút, phải không Vinh? Thành Vinh cười cầm đũa lên: không có gì đâu bà, con cũng đi tối ngày. Thành Hương lườm anh trai: hẹn hò với Thu Cúc rồi phải không? Thành Vinh bật cười: hẹn hò gì đâu, đi uống nước và đi chơi. Vậy mà không chịu hẹn hò. Vinh ghé tai em gái thì thầm: như em ấy đúng là hẹn hò. Thanh Hương nạt khẽ: không nói chuyện với anh nữa, ăn cơm đi. Cô tình nghịch gắp một miếng thịt to bỏ vào chén anh trai: không ăn, em ăn hết. Em mà dám giữ, giữ eo ghê hồn mà dám ăn. Tò mò. Tuy nói như vậy, chứ Thanh Hương thầm lo, cô là người mẫu mà không giữ eo là nguy to. Thanh Hương ăn thật nhanh, cô bưng ly nước lên uống. Con phải đi rồi. Bà Thành lắc đầu nhìn theo, lúc nào cũng bận bận bịu bịu. Thanh Hương mới đi ra khỏi cửa đã có xe Vũ Hoàng đón cô. Cô ngồi vào xe, Vũ Hoàng ngồi lại gần anh, hôn vào má cô. Tối nay em xinh quá, về nhà anh nghen. Giờ này còn sớm mà. Em hay nghề người mẫu, suốt ngày anh cứ lo mất em. Em đã thuộc về anh, còn lo mất em nữa hay sao? Lo chứ, muốn cưới em. Xin bạn tay em, lúc đó mới không lo nữa. Thanh Hương phì cười. Đợi em 3 năm nữa đi. Vũ Hoàng nhăn nhó. 3 năm nữa, của anh sẽ dài hơn cả củ cò. Đừng cao cầm nữa, em yêu anh. Thanh Hương hôn nhẹ vào má người yêu, đó là cách cô trấn an anh. Vũ Hằng cũng biết như vậy. Mong gì hơn, dù sao thì anh cũng làm chủ được tấm thân ngọc ngà này. Quay sang cho mũi chạm vào má cô, Vũ Hằng đùa: em mà cứ hôn anh, và anh cứ hôn em kiểu này, anh sẽ đỗ xe lại, kè em ra đằng sau. Và... Vũ Hằng nghe mắt, đôi mắt như có lửa. Thanh Hương đỏ mặt xô Vũ Hằng ra mắng: đàng hoàng lại đi ông luật sư. Vũ Hằng cười khanh khách: em là thỏi nam trầm quyến rũ, không có người đàn ông nào ngồi gần em có thể đàng hoàng lại cả. Tấp xe lại, Vũ Hằng kéo mạnh Thanh Hương vào lòng và hôn cô. Thanh Hương xung động khép mắt, chưa bao giờ cô từ chối sự ham muốn của anh. Còn một điều và cho nhào tất cả. Cửa mở, Vinh nhìn ra, anh đứng ngay dậy. Ba. Trên xe còn một người nữa, bước xuống theo ông Thành. Ông Thành vui vẻ: Uyển Ngọc, để cậu giới thiệu, đây là anh Thành Vinh, con trai của cậu. Uyển Ngọc cúi chào anh Vinh. Vinh suýt bật cười vì cách ăn mặc của cô. Áo dài phủ mông, quần ngắn, đầu đội nón trông cô nửa quê mùa nửa thành thị. Chào Vinh xong, cô đi xăm xăm vào nhà, Vinh nhìn theo. Ba, hình như cô ta không bình thường cho lắm. Không đâu con, sống với bà ngoại dạy dỗ quá nghiêm nên như vậy. Bà không thích bà Uyển Ngọc, cho rằng chính người này gây ra cái chết cho mẹ Uyển Ngọc. Nhưng chính ông ấy cũng tử nạn máy bay mà. Vinh gật đầu như hiểu biết. Trong nhà, Uyển Ngọc tò mò nhìn quanh. Đôi mắt trong xanh màu ngọc thạch của cô như đôi mắt của thỏ, một đôi mắt tuyệt đẹp. Vinh đến gần làm quen. Em mệt không? Đi theo anh mang vali lên lầu giúp em. Trên lầu sao? Ừm. Vinh vừa một tiếng, Uyển đã đi phang phang lên. Cô chở Vinh nơi cầu thang. Vinh dẫn cô vào căn phòng được dọn sẵn. Phòng này của em, bên cạnh là phòng Thanh Hương. Thanh Hương thường đến nửa đêm mới về. Ban ngày cần yên tĩnh, em đừng làm ồn nhé. Không nói gì, Uyển Ngọc bước vào, cô mở tung cửa sổ ra. Đứng lặng bên cửa sổ cứ im lặng. Vinh đành bảo: em dọn quần áo bỏ vào trong tủ, cần gì xuống nhà, anh xuống nhà cho em nghỉ. Cánh cửa đóng ngay lại khi Vinh vừa bước ra ngoài. Vinh cười lắc đầu: cô ta ít lời đến như vậy sao, khá kỳ quặc. Và cô ôm con chó nhỏ như sợ bị bắt mất vậy. Bữa cơm chiều đầu tiên có cả Thanh Hương lẫn Vũ Hoàng, Uyển Ngọc lầm đi ăn. Bà Thành ân cần gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô, ngọt ngào cười: ăn đi con, cứ ăn tự nhiên, nghĩa bà ngoại lắm phải không? Dạ. Uyển Ngọc mếu ngay, rồi nước mắt ròng ròng. Thanh Hương nhăn nhó: Gì kỳ vậy? Có lẽ tại mẹ nhắc đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net